mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42 Hoàn Anh. Tố Tân xách theo một túi quả táo, mới vừa đi đến lầu hai chỗ rẽ, liền ẩn ẩn nghe được từ trong môn truyền đến thấp thấp tiếng kêu rên. Giống như đêm miêu khóc tang giống nhau khiếp người. Ngay sau đó truyền đến động vật cắn xé cùng đập thanh âm ni xuyên thấu qua mắt trái nhìn lại. Kẹt cửa gian có nhẹ nhẹ hắc khí ở lưu động, Tố Tân trong lòng lột bột một chút, hảo cường oán sát khí, nàng theo bản năng sờ sờ bên người phóng thúc linh phù. Định định tâm thần, cái gọi là muộn tác sinh biến, vội vàng tiến lên gõ cửa, cốc cốc cốc. Réo rắt tiếng đập cửa đem bên trong chu lên đè ép đi xuống. Một lát sau truyền đến Du Thím mỏi mệt mà nghẹn ngào thanh âm. Ai a, Tố Tân đáp, Du Thím, ta là lầu ba khách trọ Tố Tân. Cái kia, này một năm tới đa tạ các ngươi quan tâm. Hôm nay đặc tới bái phỏng. Du Thím cách môn trả lời. Nga, hảo hảo, thật là có tâm ni đều là dưỡng nhi dục nữ. Nhà ai không cái khó xử. Người ba mẹ thật là có tâm, cái kia, hôm nay quá muộn, ngươi về trước đi. Tố Tân nghe được Du Thím liền ở cạnh cửa, lại không chịu mở cửa. Du Thím, ngươi trước đem cửa mở ra đi, mẹ làm ta mua trái cây. Du Thím giữ cửa khai một đạo phùng, Tố Tân thừa dịp để trái cây hết sức, xẹt liền chui đi vào. Một bên cười nói, Thím như thế nào không bật đèn a? Trong phòng hào hác, Du Thím không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng trực tiếp xông vào. Gấp đến độ vội vàng chạy đi lên hộ ở Tố Tân trước mặt. Một bên đem nàng hướng ngoài cửa đầy. Hảo hảo, ngươi mau đi ra đi. Tối lửa tắt đèn quang ngã ngươi liền không hảo. Nàng sợ nhất tiểu Mỹ lúc này đột nhiên nổi điên đem khách nhân lộng thương. Du Thím cố vấn rất nhiều bác sĩ tâm lý. Đều nói tiểu Mỹ là tâm lý chướng ngại, yêu cầu dẫn đường, chính là ai cũng vô pháp tới gần, ai đều cùng nàng không thể nói một câu, như thế nào đi dẫn đường pháp. Tiểu Mỹ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, không có biện pháp, chỉ có thể đưa đi bệnh viện tâm thần. Ở bệnh viện tâm thần một kiểm tra, các phương diện đều bình thường, chỉ là thân thể suy yếu, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Chính là một hồi về đến nhà, tình huống ngược lại trở nên trước kia càng tao, càng cuồng táo, trừ bỏ nàng bên ngoài, ai tới gần đều sẽ bị nàng lộng thương. Lúc trước nàng ba nàng ca ca tới xem nàng, thiếu chút nữa bị nàng bóp chết, chính là nàng mời đến những cái đó bị truyền vô cùng kỳ diệu đại sư. Cũng thiếu chút nữa bị nữ nhi làm ra mạng người, nàng là thật không dám lại phóng sinh người vào được. Thím, nàng chính là người nữ nhi tiểu Mỹ đi, lúc trước mẹ liền cùng ta để qua, tính ra ta so tiểu Mỹ còn muốn hơn tháng, là bạn cùng lứa tuổi đâu. Tố Tân rõ ràng loại này nhà lầu bố cục, nói, bang, mà một tiếng liền mở ra cạnh cửa chốt mở. Chỉ hướng trong một góc người, biểu tình thoải mái mà nói, Du Thím gấp đến độ đều mau khóc, nếu không phải xem ở nàng là khách trọ phân thượng. Đã sớm phát hỏa, ta nói đại khuê nữ, tính thím ta cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi, ai, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, thật là làm bậy nha. Tố Tân nói, thím ngươi yên tâm đi, ta cũng là từ quỷ môn quan lại đây người, tự nhiên đã biết, ta nghe mẹ nói giống như tiểu Mỹ tinh thần bị điểm kích thích. Thật không dám giấu giếm, trước kia ta ở trường học tu quá tâm lý học. Hơn nữa hiện tại cũng ở như vậy giải yêu phòng làm việc công tác. Hơn nữa ngươi xem, tiểu Mỹ hiện tại cũng hoàn toàn không bài xích ta. Ta tưởng có lẽ ta có thể cùng nàng câu thông một chút gì. Du Thím nhìn mắt tiểu Mỹ, có chút ngoài ý muốn. Quả thực, ngày thường mặc cho ai đều một tới gần đều sẽ bị nàng chào cắn. Lại phát hiện lần này tiểu Mỹ không chỉ có không có nhào lên tới. Mà là xúc ở góc, phát ra ô ô rên gì. Này, chính là, Du Thím trong lòng rất là mâu thuẫn. Nàng đương nhiên tưởng có thể trị hảo nữ nhi bệnh. Chính là, thím ngươi cứ yên tâm đi. Thật không dám giấu giếm. chúng ta phòng làm việc khoảng thời gian trước liền tiếp một cái như vậy đơn từ. Đối phương cũng là vì hiện tại sinh hoạt áp lực đại. Cho nên tinh thần thượng bị một chút kích thích, trải qua chúng ta dẫn đường sau liền hoàn toàn khôi phục. Tố Tân lại lần nữa đem Linh Linh trinh thám xã dọn ra tới. Xem đối phương biểu tình do dự, tiếp tục nói, tím nếu là không tin nói có thể đi cha. Kim Nguyên Bắc lộ 139 hào, Linh Linh trinh thám xã, bọn họ cảnh sát có khi phá án đều phải tới tìm chúng ta hiệp trợ đâu. Tố Tân nói những lời này thời điểm eo bối đĩnh thẳng tắp. Dù thím cảm xúc không có như vậy mâu thuẫn, vẫn là dọn ra cảnh sát hai chữ hữu dụng. Tân ba tân mẹ ăn cơm, thấy Tố Tân chậm chạp chưa về, mới vừa xuống lầu liền nghe được tranh chấp thanh. Tuy rằng xách theo trái cây tới cửa bái phòng không gì đáng trách, nhưng nếu là chủ nhân ra cũng không vui, vậy có chút đường đột. Hai lão vội vàng cấp Du thím xin lỗi. Tố Tân nói, ba mẹ, các ngươi tới vừa lúc khuyên nhủ thím đi, này đã hơn một năm nhận được chiếu cố, vừa lúc ta cùng tiểu Mỹ là bạn cùng lứa tuổi, có lẽ có càng nhiều cộng đồng đề tài, có thể khai đạo khai đạo. Các ngươi yên tâm, là sẽ không có việc gì, như vậy đi. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài tâm sự thiên, ta đi theo tiểu Mỹ tâm sự, nhiều nhất nửa giờ liền hảo, ở Tố Tân lần nữa kiên trì hạ. Mấy người rốt cuộc thỏa hiệp, Tố Tân trở tay đóng cửa lại, trên mặt tươi cười lập tức đọng lại, nhìn về phía tiểu Mỹ trong mắt tràn ngập lăng liệt hàn ý. Một cái cả người bao vây ở hắc khí trung trẻ mới sinh, gắt gao ôm ở tiểu Mỹ trên đầu, hai chỉ đen xì tay nhỏ gắt gao khấu tiến đối phương trong ánh mắt. Hoán anh nhìn Tố Tân, hai cái màu đen lỗ trống hai mắt lộ ra hoán độc chi khí. Rồi lại bản năng sợ hãi, nó ô ô kêu, làm hoàn toàn bị chỉ sừng ý thức tiểu Mỹ trong miệng cũng phát ra ô ô quái tiếng kêu. Tố Tân đôi mắt híp lại. Nguyên lai mẫu thân trong miệng nói lăn lộn tiểu Mỹ đã hơn một năm. Thế nhưng là như vậy cái ngoạn ý nhi, Tố Tân thẳng tắp mà đi qua đi, nàng tay trái xủy ở trong túi, thủ sẵn một quả thúc linh phù, tay phải bay thẳng đến tiểu Mỹ đỉnh đầu chụp tới, ở nàng ý niệm dưới tác dụng, linh lực bao vây toàn bộ tay, bắt lấy hoàn anh, vào tay truyền đến thực chất xúc cảm, giống như bắt lấy một khối khối băng. Tố Tân túm hai hạ thế nhưng không đem nó lộng xuống dưới. Phát hiện này ngoạn ý thế nhưng như là sinh ở tiểu Mỹ trên đầu giống nhau. Nàng hô nhỏ một tiếng, tùng, trên tay linh lực ánh sáng đại trướng, hoàn anh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tố Tân dùng sức một túm, rốt cuộc đem này từ nhỏ Mỹ trên đầu rút xuống dưới. Không có bất luận cái gì năng lượng cấp dưỡng hoàn anh. Ở Tố Tân linh lực quang mang đại thịnh trong tay, tựa như một khối format, dần dần hòa tan dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn xương xám, ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên, Tố Tân nói, ngươi không phải anh Linh, ít nhất không phải nàng, nói, ngươi đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, nếu không đừng trách ta không khách khí, Tố Tân buồn bực chính là, nếu hắn thật là tiểu Mỹ cùng nàng bạn trai kết tinh ra đời anh Linh. Vì cái gì hắn chỉ tới quấn lấy hắn mụ mụ, lại không đi tìm hắn ba ba. Nếu hắn thật là có linh tính nói, vậy hẳn là biết, chân chính muốn vứt bỏ hắn không phải mẫu thân, mà là phụ thân. Kỳ thật người thường linh hồn là từ sau khi sinh đến nửa tuổi chi gian mới dần dần ngưng tụ hình. Thành, hơn nữa ở hai từ ba tuổi phía trước. Hồn phách đều không phải thập phần ổn định, thực dễ dàng đã chịu bên ngoài năng lượng sóng cùng từ trường quấy nhiễu. Tục xưng va chạm, đây là vì cái gì tiểu hài tử dễ dàng chấn kinh nguyên nhân. Theo Du thím theo như lời, là 2-3 tháng khi lấy rớt, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói thai nhi còn không có thành hình. Càng chưa nói tới linh hồn, cho nên cái này hoàn anh tuyệt không phải tiểu Mỹ đọa rớt thai nhi. Hết chương.